Chương 465, trùng hợp. Sáng dược viện Vân Tân. Nhìn xem chung quanh đã làm tốt chuẩn bị ODA quân đám người, gây biểu lộ nghiêm túc rất nhiều. Nếu như nói trước đây chiến đấu cầu một người chiến đấu, dù là thất bại cũng không có cái gì. Như vậy, sau đó muốn tiến hành, thế nhưng là vô số người tham gia chiến tranh cùng chiến đấu khác biệt, chiến tranh nếu là bại, cái kia rời ra bể tan cảnh gia đình sẽ không thể tính toa nở hung chi, trận chiến tranh này, không phải khác tùy tùy tiện tiện chiến tranh. Trận chiến tranh này, chỉ có thể thắng lợi lịch sử ở trong, trận chiến tranh này ODA quân là thắng lợi. Nếu là kết quả này bị sửa đổi, cái kia toàn bộ lịch sử đều sẽ xuất hiện biến cố. Mà biến cố này, chính là tương lai biến hóa. Tổ kỳ họa sổ gồ cũng không rõ ràng tiếp xuống lịch sử, nhưng ít ra, không thể để cho giả mồ nạt bọn hắn đắc ý vũ điển quân bên kia, đã có giả mồ nạt phụ trợ, ở nơi này cuộc chiến tranh ở trong chiếm giữ đầy đủ ưu thế. Như vậy, ODA quân bên này, có mì ủ củ ỉn Vân Tân trợ giúp. Song phương, sẽ lại chỗ ở tại một cái ngang hàng trạng thái. Không cầu ai thắng lợi ai thất bại, chỉ cần ngăn lại giả mồ nạt bọn hắn tham dự, như vậy là đủ rồi. Mà cái kia ODA nổ bù nạ gạ quay về, càng là một chuyện quan trọng. Ngắn rất rõ ràng, đây là tên kia chuẩn bị mưu đồ. Nhưng, ít nhất trong thời gian ngắn, giả mồ nạt bọn hắn là không có cách nào đi ảnh hưởng ODA nổ bù nạ gạ. Không nghĩ tới các ngươi còn dám xuất hiện nhìn thấy gây thân ảnh, giả mồ nạt biểu lộ biến khó coi không thiếu. Những người này thực lực không kém, nhưng nếu không thể thủ thắng, như vậy thì không có cách nào ngăn cản cụ lỉm tiến sĩ xuất hiện. Tên kia, thế nhưng là sáng tạo ra chỉ cưới tồn tại. Như tổ kỳ họa sổ gỗ thu được chỉ cưới thoát, như vậy hắn sẽ có được gờ răng gì ổ sức mạnh mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng nhất định sẽ tạo thành một chút phiền toái. Mà tại gây vừa qua tới thời gian không bao lâu, vũ điển quân bên kia, dạ mổ nạt lập tức dẫn theo vũ điển quân vọt sang phá bên này loại kia thông qua dục vọng mang tiết tấu khí thế, thậm chí một trận vượt trên ODA quân phụ thân đại nhân, cái kia kỳ quái đại thúc vì cái gì cao hứng như vậy cùng tổ kỳ họa sổ gỗ cùng nhau đi theo ODA nổ bù nạ gạ còn có nạn. Bên kia chiến tranh mặc dù trọng yếu, nhưng có gây tại, thời gian ngắn sẽ không xuất hiện bao nhiêu vấn đề. Chỉ cần đem viết cớ lạ dạ an toàn đưa về vậy cũng tốt. Kết quả xuất hiện phía trước, không có người có thể xác định chính mình tiếp đó sẽ gặp phải cái gì coi như nạn. Trước đây cũng không có tiễn đưa cờ lạ dạ tìm được cái kia kỳ hoa truyền giáo sĩ. Lại là quyết định chiến tranh thắng bại hạch tâm dọc theo con đường này. Địch nhân thật đúng là không thiếu a cảm thán một tiếng. Vừa rồi đã chiến đấu liền hai lần. Dạ mồ nạt bên kia phái tới người. Từ đầu đến cuối đấu muốn xử lý cờ lạ dạ rõ ràng. Bọn hắn cũng không muốn chỉ cười xuất hiện. Đối với cái này, nàng cũng có một chút nghi hoặc. Cái kia trung niên ma vương ở nơi này cái sự tình ở trong, đến tột cùng là mục đích thế nào có lẽ, vẹn vẹn không muốn để cho cụ lỉm tiến sĩ xuất hiện, tiếp đó thay đổi chỉ cưới tồn tại theo lý thuyết, chỉ cần tổ kỳ họa sổ gỗ không có đem gì đờ hoát tập hợp đủ, vậy hắn lưu không có cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Đây đối với trung niên ma vương ra sân, có thế an ổn không thiếu. Chính xác rất nhiều, những tên kia nhất định là không muốn để cho ma vương điện hạ thu được cường đại đến sức mạnh. Có lẽ, bọn hắn là đang chuẩn bị cái gì âm mưu càng lớn. Cụ rồ hò dâm thanh từ một bên truyền đến, mà khi nhìn đến cụ rồ hò thân ảnh sau đó, tổ kỳ họa sổ gỗ nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có khả năng này bất quá, dạ mồ nạt bọn hắn, tại sao muốn làm như vậy luôn cảm giác, có chút không hiểu thấu dáng vẻ bởi vì hắn thu được thỏa mãn, trợ giúp người khác, cũng có thể để cho mình tâm tình nhận được thỏa mãn. Hệ xù rủ ký bây giờ cũng không có ngồi ở nạn trong ngực, mà là tại bên cạnh chạy tới chạy lui. Thậm chí, càng nhiều thời điểm là cùng sở hữu cả đọa cùng nhau chơi đùa na ho sở hữu cả đọa tinh tưởng, tình huống hiện tại tương đối đặc thù nạn có thể không có thời gian đi trông nom hệ xù rủ kỳ. Đang nghe nạn âm thanh sau đó, tổ kỳ họa sổ gỗ trên mặt cu nở dê độc hiện ra nụ cười ấm áp. Tổ kỳ họa sổ gỗ cùng nạn quan hệ rất tốt, ít nhất là rất hữu hảo bằng hữu. Mà đối xử hệ xù rủ kỳ thời điểm, càng là cố gắng thể hiện ra một cái xem như trưởng bối dáng vẻ. Mặc dù, biểu hiện mười phần ngây thơ. Vũ Điển Gia Nghị dạ thật đúng là nhiều A cũng không biết ODA quân bên này. Pha Y Trăng Cu Nở Dê điều động Nghị dạ đi qua liếc mắt nhìn một bên biến thân làm Nghị dạ hình thái Cù Dô Hò Dị. Tổ kỳ họa sổ gồ hơi xúc động. Cù Dô Hò Dị Nghị dạ hình thái, thật đúng là cường đại A nhất định sẽ có. ODA quân bên này vốn là lớn mạnh một chút. liền võ ruộng quân đều có, ODA quân không có đạo lý không có. Đang khi nói chuyện, Kuzo Hoa lần nữa tiêu diệt mấy cái đến đây quấy rối nỉ dạ cờ lạ dạ tiểu thư, ngươi không có bị thương chứ? Cẩn thận nhìn chung quanh một chút, ODA nổ bù nạ gạ lúc này mới cùng cờ lạ dạ từ ẩn tàng trong bụi cây đứng lên. Cảm tạ dệt điền đại nhân, ta không sao. Tiêu chuẩn quan phương mỉm cười, lại làm cho ODA nổ bù nạ gạ cảm thấy một hồi vui vẻ. Cờ lạ dạ tiểu thư nụ cười, thật mê người đi thôi.